hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác nguy hiểm quét qua cơ thể, cảm giác quen thuộc, độc đoán, không thể chống lại không, buông ra. Cô sợ hãi, những ký ức đau buồn trong đêm đó tràn ngập, cả người cô run lên. Như thể cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của mình. Cố Ngôn buông cô ra, San theo bản năng nắm chặt cổ áo trên ngực, thở hổn hển, cố gắng hết sức để kiềm chế sự run rẩy. Cảm giác nhục nhã trào dâng, khóe mắt lập tức ươn ướt. Anh chưa bao giờ thấy cô sợ hãi, nói một cách chính xác, nó phải là rất sợ hãi. Bị truy giết và chiến đấu, cô có thể bình tĩnh và xử lý nó một cách dễ dàng. Cô ấy sợ điều gì? Tại sao? Đó không phải là điều em muốn sao? Ánh mắt Cố Ngôn trở nên lạnh lẽo. Cốc, cốc, lúc này, có tiếng gõ cửa. Ngôn Ngôn, San San, hai đứa có ở đấy không? Đó là giọng của Triệu Cẩm Dung. Cố Ngôn vuốt trán, bà nội cũng thật là sáng sớm đã đi kiểm tra bài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi và bước tới mở khóa cửa. Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng mơ hồ trong phòng, quần áo xộc xệch. Tiếp tục đi, các người cứ tiếp tục đi. Bà Triệu vui đến mức không nhịn được cười. Bà Triệu định đóng cửa cho họ. San lúc này mới vội vàng chạy lên. Cô nắm tay nắm cửa, vội vàng nói. Bà nội, cháu còn phải đi làm, cháu đi trước. Lúc này, cô không thể che giấu được đôi môi sưng tấy, gương mặt đỏ bừng và quần áo xộc xệch. Nhưng cô thực sự không thể ở đây lâu hơn nữa. Cô không chắc Cố Ngôn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn nếu cánh cửa này bị đóng lại. Cô lao ra thật nhanh mà không hề ngoái lại. Bà Triệu nâng khóe mắt lên nói với anh. Hãy nhẹ nhàng, đừng làm cô bé sợ. Để nhà bếp nấu hải sâm cho con, một lát rồi ăn bù. Ta không có nhiều thời gian. Nếu con bé có thể mang thai, ta sẽ chết mà không hối hận. Bà nội, đừng nói nhảm, xem ngươi hiện tại tốt như thế nào. Cố Ngôn vạn lần cũng không muốn nghe những lời này. Bà là thành viên quan trọng nhất trong gia đình đối với anh. Được, được, Triệu Cẩm Dung xoay người rời đi, chậm rãi đi xuống cầu thang. Bà quả thật đang có tinh thần tốt, nhưng chỉ có bà ấy biết rằng mình đang dựa vào thuốc giảm đau để chống đỡ. Bây giờ đã tăng liều gấp 3 lần, thỉnh thoảng vẫn không khỏi đau, không còn nhiều thời gian. Cố Ngôn đóng cửa và bước vào phòng tắm một lần nữa. Vừa rồi anh tắm một cách vô ích, cơ thể nóng không chịu nổi, vặn vòi nước lạnh để hạ nhiệt. Dù đêm qua say rượu nhưng anh vẫn mơ hồ thấy người phụ nữ xê ời quần và áo của anh ra, sờ ép không mạng anh khiến anh phải chịu cho đến sáng. Người phụ nữ chết tiệt, em là người chủ động xê ời quần áo của tôi hết lần này đến lần khác. Đã quyến rũ tôi, và tôi chỉ làm những gì em muốn. Anh khó chịu khi nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi của cô. San vội vã đến trụ sở L, M, S để làm việc. Cô có chút mất hứng, nhìn qua lại tàu điện ngầm, cô thất thần và lỡ mất một chuyến tàu. Đến nơi, cô nhìn đồng hồ đã trễ 10 phút. Rất tiếc, cô cau mày, phàn nàn về việc Cố Ngôn làm trễ thời gian của cô vào buổi sáng, và khiến cô khó chịu. Khi đến văn phòng, giám thị Hàn tỏ vẻ không hài lòng và ngăn San lại. Dừng lại, San cung kính cúi đầu. Giám thị Hàn, Hàn Kim chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các công việc hàng ngày của nhóm L. Em, D của dự án, và việc đi muộn đương nhiên cũng nằm trong phạm vi này. Hôm nay, cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu đen và áo sơ mi trắng, mái tóc được búi lên một cách tỉ mỉ, trông cô ấy rất thông minh và có năng lực. Yo, để tôi xem, thực tập sinh to xác này đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngủ cho đến khi mặt trời mọc, vẻ mặt của Hàn Kim đầy châm chọc, vẻ mặt khá khinh thường, cô chỉ vào An Vân Tây. Người đang ngồi cách đó không xa sau vách ngăn, và tâng bốc. Hãy nhìn những tên tuổi lớn thực sự. Họ đến sớm nửa tiếng. Xin lỗi, San sai và không muốn bào chữa cho mình. Này, đó là lý do tại sao bây giờ những người có tiền và quyền lực đều làm việc chăm chỉ. Bọn con người cấp thấp còn không biết xấu hổ, đáng nghèo cả đời. Hàn Kim hung hăng nói. Cách chương.